Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 25, đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số điện thoại là một chuỗi mã dài. Nguyễn Du gọi lại thì được thông báo là số không tồn tại, có lẽ đối phương đã mượn nền tảng thứ ba để gửi tin nhắn. Còn vì sao không dùng số thật? Nguyễn Du nghĩ, chắc là do trước đây cô đã chặn người này rồi, nên họ không thể nhắn bằng số chính của mình. Xét về giọng điệu này, ngoài kẻ biến thái nữ đã bắt nạt cô nhiều năm, cô không thể nghĩ ra ai khác. Không quan tâm đối phương có nhận được hay không, Nguyễn Du không thay đổi nét mặt, đánh máy trả lời. Uy hát, y, ế, bê tôi, cô cũng xứng à, cô xứng cái quái gì cơ chứ? Lời lẽ thô tục đơn giản, nhưng mang lại cảm giác thỏa mãn tột đỉnh. Selfie, rồi để hợp với hình tượng tiểu thư ngang ngược, cô cố ý thêm một câu. Đoàn Lâm đang ngủ trong lòng tôi rồi, đừng làm phiền. Ha ha, tức C, H, E, T được thì tốt. Ngay cả Nguyễn Du cũng nổi da gà, vừa định tắt điện thoại thì một cuộc gọi đến, là Đoàn Lâm. Anh là Tào Tháo chắc, dạo này cô rảnh không? Đoàn Lâm lạnh giọng hỏi, vừa mới nói xấu sau lưng đối thủ, Nguyễn Du có chút chột dạ. Ờ, có chuyện gì không? Đoàn Lâm dừng một chút, nếu rảnh thì đến chỗ tôi một chuyến. Cô vẫn chưa lái xe về. Đúng rồi, Nguyễn Du chợt nhớ ra, lần trước khi chuyển khỏi căn hộ của Đoàn Lâm, mấy chiếc xe sang vẫn còn đậu dưới hầm mà cô quên không lái đi. Vậy mai tôi đến, Đoàn Lâm đáp ngắn gọn. Nguyễn Du hiếm khi có lòng tốt đợi anh cúp máy. 10 giây sau nhìn lại, anh vẫn chưa cúp. Nguyễn Du, Đoàn Lâm, lại nữa, tâm tư của đối thủ cô không thể đoán nổi, cô đành hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Không có gì muốn hỏi à? Anh lên tiếng. Nguyễn Du mờ mịt. Hỏi gì cơ? Chẳng lẽ nữ biến thái bắt nạt kia nhanh đến mức đã kể lại nội dung tin nhắn cô gửi cho anh rồi sao? Trong phòng khách sạn, Đoàn Lâm dựa vào ghế sofa, bóp trán nhắc nhở. Chương trình thực tế, đúng rồi. Cả mạng xã hội vẫn đang náo loạn vì vừa công bố dàn khách mời của Hí Du Ký. Nguyễn Du thầm nghĩ, với lối suy nghĩ trước đây của anh, chắc chắn lại cho rằng cô cố ý tiếp cận anh. Cô trả lời một cách thản nhiên. Ha, đây chẳng phải là trùng hợp sao? Hóa ra lại phải ghi hình chung chương trình với anh. Cúp máy xong, Đoàn Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tối đen. Đôi mắt trầm tĩnh của anh khẽ cụp xuống, nhíu mày. Biết phải quay chung chương trình với anh, cô hình như không có vẻ vui mừng như anh tưởng. Hôm sau, Nguyễn Du gọi Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng, quay lại căn hộ trước đây từng ở. Đến nơi thì đi thẳng xuống hầm để xe, lấy ba chiếc xe cô để lại đó. Hai chiếc Ferrari, một chiếc Maserati, màu sắc rực rỡ đến mức mỗi lần Nguyễn Du nhìn thấy đều bị lóa mắt. Diệp Mộng Mộng trước đó chưa từng xuống hầm, không biết Nguyễn Du còn có nhiều xe sang như vậy, lập tức ngần người. Chị Du, mấy cái xe này ít nhất cũng phải hơn chục triệu tệ chứ, nhà chị có mỏ à? Bên cạnh, Lâm Thanh cũng ngạc nhiên. Chị An trước đây bảo cô làm trợ lý đời sống cho chị ấy, không nói với cô à? Diệp Mộng Mộng. Nói gì cơ, tôi cứ tưởng cô biết rồi chứ. Chị Tiểu Du là con gái của ông chủ lớn nhà chúng ta. Lâm Thanh chỉ vào Nguyễn Du đang ngồi trong xe. Chị Tiểu Du là con gái của Tổng Giám đốc Nguyễn, viên ngọc quý của Thương Ảnh. Cô không biết à? Diệp Mộng Mộng. Ôi trời đất, Diệp Mộng Mộng như phát điên, đứng ngơ ngác một lúc lâu. Nuốt nước bọt rồi run rẩy tiến lại gần xe của Nguyễn Du. Chị Tiểu Du, chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nói hết câu, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Du trên ghế lái, cô đã im bặt. Nguyễn Du đang cầm điện thoại, không biết vừa nhận được tin nhắn của ai, vẻ mặt đầy chán nản, tựa vào cửa xe. Chị Tiểu Du, chị sao thế? Nguyễn Du đầy ấm ức. Chị An vừa nhắn WeChat bảo Tết này chỉ cho tôi nghỉ 3 ngày. Tôi không sống nổi nữa. Tuần sau, Kỳ Lâm Hạo sẽ tham dự tuần lễ thời trang New York. Cô vốn định nhân kỳ nghỉ Tết để đi gặp thần tượng của mình. Nhưng chỉ được nghỉ có 3 ngày. Cô có đuổi theo ước mơ của mình được không chứ? Hù hù hù, làm viên ngọc quý của Thương Ảnh có ích gì? Hoàn toàn không có chút quyền mặc cả nào cả. Thần tượng bảo bối của cô đang ở nước ngoài xem trình diễn thời trang. Hình ảnh của anh liên tục lên hot search. Cùng lúc đó Nguyễn Du cũng được nghỉ phép. Cô thu dọn hành lý trở về biệt thự cũ của nhà Nguyễn. Nhà họ Nguyễn nằm trong khu biệt thự giàu có ở ngoại ô Bắc Kinh. Dì giúp việc đã làm việc ở đây nhiều năm, thấy cô trở về không gọi là tiểu thư, mà dịu dàng gọi cô là Juju, nụ cười hiền hậu như một người bà của cô. Đến đêm giao thừa, Nguyễn Chính Bình cũng trở về nhà. Truyền thông Thương Ảnh không phải là công ty duy nhất dưới tên Nguyễn Chính Bình. Ông còn nhiều khoản đầu tư và ngành nghề khác, vì thế thường ngày rất bận rộn không thấy bóng dáng. Bình thường Nguyễn Du và bố chỉ liên lạc qua điện thoại, lần này là dịp Tết đầu tiên cô gặp lại ông. Nguyễn Chính Bình mang về rất nhiều quà tặng, toàn là đồ xa xỉ tinh xảo. Ông lần lượt đưa cho Nguyễn Du, thế nào, Du có thích không? Những món đồ này đương nhiên tiểu thư Nguyễn thích rồi. Nguyễn Du ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Chưa kịp ngẩn lâu, cô đã bị Nguyễn Chính Bình xoa đầu, bàn tay rộng lớn của người đàn ông toát lên sự dịu dàng và yêu thương. Sao hôm nay cứ ngẩn ra thế? Có phải thấy bố già đi, tóc bạc nhiều hơn, nên không quen gọi bố nữa à? Nhìn nụ cười của ông, Nguyễn Du bỗng thấy sống mũi cay cay, cô lắc đầu. Bố, Nguyễn Chính Bình lo lắng hỏi. Sao thế, dạo này sức khỏe thế nào? Có đi kiểm tra định kỳ không? Tim có thấy khó chịu không? Không ạ, con rất khỏe. Nếu có chuyện gì ấm ức bên ngoài, nhất định phải nói với bố. Hồi đó con nhất quyết đòi làm nghệ sĩ, bố cũng không cản được. Giao con cho An Trác Tây bố mới yên tâm được phần nào. Cô ấy đáng tin hơn người khác, có chuyện gì cũng giải quyết được. Con không bị ấm ức đâu, bố yên tâm ạ. Nguyễn Du gật đầu. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không thể hòa nhập với một gia đình khác. Nhưng khi trở về nhà họ Nguyễn, cô nhận ra rằng ở thế giới này, cô không hoàn toàn cô đơn. Nghĩ vậy, cô càng không muốn nói với Nguyễn Chính Bình về việc mình chỉ còn hơn một năm để sống. Cô không muốn ông phải lo lắng khổ sở. Nguyễn Du, hãy vực dậy tinh thần, tận hưởng từng ngày còn lại, bắt đầu bằng việc ngắm nhìn hình ảnh đẹp tuyệt vời của Kỳ Lâm Hạo trong Sâu Thời Trang. Trong bữa cơm tất niên, Nguyễn Chính Bình thấy Nguyễn Du thỉnh thoảng cúi xuống nhìn điện thoại. Con đang nhắn tin với Đoàn Lâm à? Nguyễn Du lập tức tắt bức ảnh đẹp của Kỳ Lâm Hạo. Con không có, Nguyễn Chính Bình lại nghĩ cô có, ông cười hiểu rõ. Bố còn không biết con à, mấy năm trước Tết năm nào con cũng đòi gặp Đoàn Lâm, năm nay kết hôn rồi, sao lại ngại ngùng thế? Đúng lúc, mai chúng ta đến nhà họ Đoàn chúc Tết, tiện thể thăm ông nội Đoàn. Ông chắc hẳn vẫn luôn nhớ mẹ con. Nguyễn Du khổ sở, không, cô không muốn gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ, vào ngày đầu năm mới này chút nào. Thôi vậy, cô bình tĩnh lại, đi thì đi, kết hôn rồi không thể ly hôn à, ngày mai cô sẽ đến đó đề nghị ly hôn. Khổng Tử nói rằng, mùng một Tết, tốt nhất là nên đến để hủy hôn. Sáng hôm sau, Nguyễn Du theo Nguyễn Chính Bình đến nhà họ Đoàn. Thế giới của những gia đình giàu có vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Trước đây Nguyễn Du nghĩ nhà họ Nguyễn đã đủ sang trọng rồi, nhưng khi xe chạy vào nhà họ Đoàn, cô thấy mình như muốn phát bệnh tim. Ở đầu phố Trường An, bên bờ kênh, biệt thự độc lập với sân vườn theo phong cách cổ điển, cô tra thử và biết rằng mỗi căn còn đi kèm với khu vườn riêng theo phong cách Trung Hoa rộng 2000m². Khu biệt thự này từng lên hot search vì yêu cầu khắt khe. Không bán cho người nổi tiếng, chỉ bán cho giới quyền quý. Lúc đó các fan trong giới giải trí lắc đầu ngán ngẩm, mỉa mai rằng. Tư bản cả ngày cắt cỏ người nổi tiếng, giờ lại tỏ vẻ chê người nổi tiếng sao? Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi. Tóm lại, có thể sống ở đây cho thấy gia thế của nhà họ Đoàn lớn đến mức nào. Thế thì Đoàn Lâm làm sao lại để tiểu thư Nguyễn ép kết hôn thành công được chứ? Quản gia nhìn thấy Nguyễn Du, mỉm cười. Thiếu phu nhân đã đến, chúc mừng năm mới. Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, cứ gọi tôi là Nguyễn Du đi. Nguyễn Du suýt chút nữa không chịu nổi cách gọi từ thế kỷ trước này. Quản gia cúi chào, vâng, thưa thiếu phu nhân Nguyễn. Nguyễn Du, nhị thiếu gia vừa mới ra ngoài, có lẽ phải đến giờ cơm tối mới về. Tôi sẽ đưa cô và ông Nguyễn vào trong trước. Đi qua những vườn cây rậm rạp, họ bước vào biệt thự phong cách Trung Quốc. Trong phòng trà ở tầng 1, một ông lão và một người đàn ông trẻ tuổi đang vừa thưởng trà vừa chơi cờ. Khi thấy Nguyễn Du, ông cụ lập tức cười tươi, vẫy tay không ngừng. Tiểu Du đến rồi à, lại đây, ngồi bên cạnh ông. Nguyễn Du đã đoán được, chào ông Đoàn, đừng gọi là ông Đoàn nữa, phải đổi cách gọi thành ông nội rồi. Ông Đoàn đáp lời bằng nụ cười rạng rỡ. Nguyễn Chính Bình hỏi, dạo này sức khỏe ông thế nào? Tốt lắm, rượu nhẹ vẫn có thể uống được 2 ly. Ông Đoàn định lấy ly rượu, nhưng bị người đàn ông ngồi cạnh đập tay xuống. Ông mới phát hiện sơ gan cách đây mấy ngày, uống gì mà uống, trà thôi. Mùng một Tết mà cũng không cho ông uống rượu, thằng cháu bất hiếu. Ông Đoàn bĩu môi, rụt tay lại, nhưng vẫn lẩm bẩm trách móc. Mọi người ngồi xuống trò chuyện, Nguyễn Du mới biết người đàn ông bên cạnh, trông có vẻ quen thuộc, chính là Đoàn Cẩn Thành, tổng giám đốc của giải trí Đông Ảnh. Còn ông Đoàn, Đoàn Kinh Sinh, thì ngay cả kiếp trước cô cũng đã nghe tên ông, một người đã tạo dựng nên đế chế thương mại từ khi còn trẻ. Ông nội Nguyễn Du khi còn sống rất thích xem kênh tài chính của CCTV, và cô thường ngồi xem cùng ông. Cái tên Đoàn Kinh Sinh không biết đã được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần trong các chương trình, vì ông thành lập tập đoàn Kinh Sinh vào thập niên 90, bắt đầu từ việc phát triển bất động sản và nhanh chóng giàu có. Bây giờ, tập đoàn của ông đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Đừng hỏi, vì chuyện này đã trở thành huyền thoại. Ông Đoàn chỉ có một người con trai duy nhất, người đã đảm nhận gia sản sau khi ông nghỉ hưu, bận rộn suốt ngày. May mắn là hai cháu trai, Đoàn Cẩn Thành và Đoàn Cẩn Chiêu, thường xuyên ghé thăm ông. Nguyễn Du cũng mới biết, tên thật của Đoàn Lâm là Đoàn Cẩn Chiêu, và anh chỉ đổi tên khi bước chân vào showbiz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ. Hóa ra, đối thủ của cô đã vượt qua cả tầm ảnh hưởng của giới tư bản, trở thành thái tử của một gia tộc danh giá. Kiểu như nếu không nổi tiếng thì chỉ cần về thừa kế gia sản thôi. Sao lại thế được? Cũng là con người cả mà, nữ thần nữ oa chắc chắn đã thiên vị khi tạo ra Đoàn Lâm. Con giống mẹ con lắm, cả về bệnh tim và sức khỏe không được tốt. Ông Đoàn cầm tay Nguyễn Du, rồi đặt vào tay cô một chuỗi hạt Phật. Cái này để con mang bên mình, sẽ bảo vệ con khỏe mạnh và bình an suốt đời. Nguyễn Chính Bình giật mình, vội từ chối. Đây không phải là chuỗi hạt ông đã đeo hơn 20 năm rồi sao? Quá quý giá để tặng cho Tiểu Du. Tôi đã nói là tặng thì tặng. Mấy người một là không cho tôi uống rượu, hai là không cho tôi tặng đồ. Muốn tôi tức C, H, E, T sao? Ông Đoàn nổi cáu, bàn tay khô ráp của ông lão, run rẩy như vỏ cây mùa thu, nhưng trong lòng bàn tay lại ấm áp lạ thường. Điều này khiến Nguyễn Du đột nhiên cảm thấy xúc động, suýt rơi nước mắt. Cảm ơn ông, cô nói nhỏ, cảm ơn gì chứ, mẹ con là con gái kết nghĩa của ông. Ông đã nhìn mẹ con trưởng thành, kết hôn, sinh con. Và rồi qua đời vì bệnh tim chỉ sau 2 năm sinh con. Bây giờ, ông lại nhìn thấy con lớn lên. Ông Đoàn thở dài, thời gian không chờ ai cả. Ông chỉ mong các con đều sống tốt. Vâng, ông yên tâm. Nguyễn Du không còn muốn đề cập đến chuyện ly hôn nữa. Giờ cô mới hiểu, tại sao Nguyễn Đại Tiểu Thư lại thành công trong việc ép cưới. Hóa ra ông Đoàn đã giúp đỡ rất nhiều. Mẹ của Đại Tiểu Thư Nguyễn là con gái kết nghĩa của ông. Cô ấy giống mẹ, ông thương yêu mẹ cô ấy và vì thế cũng muốn gắn bó hai gia đình với nhau. Ông nội, đang nói chuyện, có một người bước vào. Nguyễn Du nhìn lên, người phụ nữ trẻ trước mặt chỉ khoảng hơn 20 tuổi, da trắng, xinh đẹp với ngũ quan sâu và mang vẻ lai Tây. Trông cô ấy quen quá, nhà có khách cả, Đoàn Hân cười tươi, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Du, nụ cười của cô lập tức cứng lại. Nguyễn Du nhớ ra rồi. Cô ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hana. Cô ấy còn rất trẻ nhưng đã sáng lập ra thương hiệu riêng của mình, nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều ngôi sao lớn đều từng mặc thiết kế của cô ấy. Tên tiếng Trung của cô ấy là Đoàn Hân. Nguyễn Du vô thức thốt lên. Đoàn Hân nhìn Nguyễn Du với ánh mắt phức tạp, nụ cười có phần miễn cưỡng. Tiểu Du, chị cũng đến à? Trước đây Nguyễn Du chỉ biết rằng Đoàn Hân có thể nói tiếng Trung vì cô ấy đã được một gia đình Trung Quốc nhận nuôi từ nhỏ. Cô ấy cũng đã nhiều lần nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn rằng cô sinh ra trong một trại trẻ mồ côi ở Bulgaria và rất may mắn khi được gia đình hiện tại nhận nuôi. Họ đã chăm sóc và tạo điều kiện để cô đạt được thành công như ngày nay. Nhưng Nguyễn Du hoàn toàn không ngờ rằng Đoàn Hân lại là người nhà của Đoàn Lâm. Ai mà ngờ nổi chứ? Giới báo chí đâu rồi? Những thông tin mà cô biết hôm nay có thể khiến cả mạng xã hội sập luôn. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Du biết được rằng ông Đoàn từng rất mong có một đứa cháu gái. Nhưng sau khi sinh Đoàn Lâm, sức khỏe của mẹ anh không tốt nên gia đình đã nhận nuôi Đoàn Hân. Ông luôn coi cô ấy như cháu gái ruột, cả gia đình đều cưng chiều. Và cô ấy đã thực sự trở thành một nàng tiểu thư danh giá. Tối đó, Nguyễn Du được giữ lại ăn cơm. Khi cô lên lầu để rửa tay, Cô nghe thấy tiếng Đoàn Hân từ phía sau, giọng điệu không còn nụ cười nữa. Sao cô lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du quay lại, lễ phép trả lời. À, chị đến để chúc Tết. Không thể nói là chị đến để ly hôn được, đúng không? Cô đến chúc Tết, với tư cách gì? Đoàn Hân tiến lại gần, đứng bên cạnh Nguyễn Du, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ám chỉ. Cô không nghĩ rằng chỉ vì ép được Đoàn Lâm đăng ký kết hôn với mình, thì sau này anh ấy sẽ thực sự cưới cô đấy chứ? Cô tưởng rằng cô có thể bước chân vào gia đình chúng tôi sao? Câu nói khiến Nguyễn Du cảm thấy có gì đó không ổn. Em có ý gì? Nguyễn Du cau mày. Đoàn Hân lau khô tay, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Du, đôi mắt xanh lục như mắt mèo, xinh đẹp mê hồn. Nhưng những lời cô ấy nói lại như rắn độc. Ý của tôi là, một người bị quay lại video dơ bẩn như cô, còn có tư cách gì để đứng cạnh anh ấy và trở thành vợ của anh ấy? Nguyễn Du sững sờ, hóa ra là cô ta. Trong chớp mắt, cô đã hiểu ra tất cả. Tại sao đại tiểu thư Nguyễn lại phải lấy lòng con nhỏ biến thái chuyên bắt nạt người khác này? Tại sao cô ấy bị bắt nạt suốt nhiều năm mà không dám nói ra? Và tại sao trong nhật ký cô ấy không viết rõ ràng đã bị quay video gì? Vì cái người đã quay lại video K-H-I-E-U-D-E-M của cô ấy chính là cháu gái cưng của nhà họ Đoàn. Cô làm vẻ mặt khó coi như thế làm gì? Không lẽ lại muốn khóc nữa hả? Đoàn Hân cuối cùng cũng cười. Nguyễn Du tức giận đến mức từng dây thần kinh đều run rẩy. Cô nhìn thẳng vào Đoàn Hân, ánh mắt lạnh lùng như muốn G-I-E-C người. Đoàn Hân sững lại, Nguyễn Du cười lạnh, khóc mẹ cô ấy. Cách chương.